Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, đánh bại. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, kim sắc quang ảnh cành trúc quất vào băng khoảng cách thuẫn phía trên. Cũng còn tốt Vân Băng đem băng khoảng cách thuẫn kịp thời dựng thẳng lên. Nhưng băng khoảng cách thuẫn cũng theo đó phá nát. Vân Băng cũng nhập vào trong lòng đất, nhưng này cũng chưa xong. Gần 9 vạn năm tử kim tinh trúc lần nữa ngưng tụ hàng trăm cây kim sắc cành trúc hướng mọi người quất mà đến, cũng có đầy trời tử kim tinh trúc diệp cực nhanh hướng mọi người đâm tới. Vẻn vẹn một cái cành trúc lực lượng, Vân Băng trong tay băng khoảng cách thuẫn cũng đã phá nát. Vân Băng cũng bị cành trúc nhập vào mặt đất. Chớ nói chi là cái này hàng trăm cây kim sắc cành trúc. Mã Tiểu Đào thân hóa hỏa diễm phượng hoàng cùng Ngũ Minh liếc nhau một cái. Lập tức, Ngũ Minh thứ 7 hồn hoàn lập lòe, kim ô chân thân, chỉ thấy Ngũ Minh cả người lại là hoàn toàn biến thành kim hồng sắc lửa nữ. Một tiếng to rõ chim hót theo trong miệng nàng phát ra. Kim ô chân hỏa phun ra ngoài. Mã Tiểu Đào khẩu hình cũng phát ra một tiếng trầm thấp phượng minh thanh âm. Ngọn lửa trên người đột nhiên tăng vọt. Phượng hoàng hai cánh phía trên hỏa diễm cũng càng thêm nóng rực. Tại 3 giây về sau, mặt đất phun ra to lớn hỏa diễm trụ. Vậy mà trực tiếp bao trùm đường kính gần 9 mét phạm vi. Bao vây ngay ngắn tử kim tinh trúc. Ngũ Minh cũng không cam chịu lạc hậu. Hóa thân lửa nữ nàng tay phải nâng lên, một đám kim ngọn lửa màu đỏ tại nàng trong lòng bàn tay nhảy lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãnh liệt kim hồng sắc hỏa quang liền đã tại nàng chung quanh thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Hướng về tử kim tinh trúc chung quanh bao khỏa mà đi. Trong nháy mắt liền vây quanh tử kim tinh trúc chung quanh bắt đầu cháy rừng rực. Phượng hoàng hỏa diễm cùng kim ô chân hỏa tương giao dung hợp. So vừa mới Mã Tiểu Đào đốt cháy 2 gốc vạn năm tử kim tinh trúc thời điểm còn muốn nóng rực. Hàn Nhược Nhược các loại trên thân thể người đều chiếu rọi một tầng hào quang màu đỏ rực. Thân là hệ phụ trợ Nguyệt Tình không ngừng lui lại. Trong đó lấy nàng thứ nhất sợ hãi hỏa mang. Vây quanh tử kim tinh trúc khu vực triệt để biến thành hỏa diễm địa ngục. Nếu như là cực hạn chi hỏa, chỉ sợ Vân Băng cũng không muốn bước vào một bước. Hàn Nhược Nhược trên người đệ nhất hồn hoàn cũng đồng thời lập lòe. Hoàng kim thằng lại lần nữa kéo dài, giống có thể vô hạn kéo dài kim tuyến đồng dạng. Tùy theo xoay tròn, cản trở hạ tất cả tử kim tinh trúc diệp, Vân Băng cũng đã phi thân lên. Tại Vân Băng chung quanh, tàn phá toái vũ còn đang xoay tròn, mấy trăm đạo kim sắc cành trúc toàn bị ngọn lửa ngăn lại. Vân Băng nhỏ khẽ nâng lên đến tay phải, một đoàn băng quả cầu ánh sáng màu xanh lam xuất hiện. Lập tức hóa thành mười mấy nói hàn băng quang thúc đánh về phía tử kim tinh trúc. Đánh vào hỏa diễm phía trên, cũng không ảnh hưởng hỏa diễm thiêu đốt. Tuy nhiên Vân Băng thường xuyên tại trước miệng ngưng tụ hàn băng quang thúc. Nhưng đây chẳng qua là hồn thú lúc thói quen mà thôi. Luận hồn kỹ lực khống chế, hắn cũng không kém, lấy bị đánh trúng địa phương làm trung tâm bắt đầu nhanh chóng đóng băng. Nhưng cuối cùng chỉ có thể đóng băng không nhiều khu vực. Tử kim tinh trúc thân thể quá to lớn. Mà tử kim tinh trúc thân thể cao lớn cũng đang kịch liệt run rẩy. Sau một khắc, hào quang màu tử kim bắn ra. Tử kim tinh trúc trong nháy mắt biến thành tử kim sắc kim loại thân thể. Đồng thời, vô số, hoặc là nói dày đặc tử kim tinh trúc bay xuống. Tựa như che đậy bầu trời, hướng về mọi người oanh kích mà đến. Theo mảnh thứ nhất tử kim trúc diệp nổ tung. Ba động khủng bố khiến Hàn Nhược Nhược cũng là cả kinh. Mọi người nhanh tránh né, nhưng bay xuống tử kim tinh trúc diệp giống như là mọc thêm con mắt, vẫn hướng mọi người vọt tới. Mã Tiểu Đào hóa thân hỏa diễm phượng hoàng trong đôi mắt hỏa mang một mảnh. Nhất thời, mảng lớn mưa sao băng theo trên trời mà xuống, đụng phải Tử Kim Tinh Trúc Diệp, liên tục không ngừng oanh minh, thanh âm không ngừng vang lên. Động tĩnh cực lớn, Kim Ô Chân Hỏa cũng là theo ngũ minh trên thân ùn ùn kéo đến tuôn ra, bao phủ rất lớn một bộ phận Tử Kim Tinh Trúc Diệp. Sau một khắc, ngũ minh dẫn nổ Kim Ô Chân Hỏa, ngũ minh thứ ba hồn kỹ Kim Ô thật nóng nảy, một cái toàn phương vị dẫn bảo Kim Ô Chân Hỏa, sinh sinh cường đại lực phá hoại hồn kỹ, đến mức hàn nhược nhược, nàng hoàng kim thằng là có thể cứng rắn, nhưng cũng khiêng không dưới đông đảo Tử Kim Tinh Trúc Diệp nổ tung. Nàng đang tự hỏi biện pháp ứng đối, đúng lúc này, một cỗ cực hàn khí tức đánh tới, vân băng lần nữa mở ra cực xương hàn phong vực, lần này vân băng không có dùng hàn phong băng vũ, mà chính là nhắm mắt lại. Tại hắn nhắm mắt lại đồng thời, lĩnh vực cấp tốc mở rộng, bao phủ toàn bộ Tử Kim Tinh Trúc Diệp cùng Mã Tiểu Đào cùng ngũ minh hai đại hồn kỹ. Sau một khắc, không biết có phải hay không là ảo giác, hàn nhược nhược, Mã Tiểu Đào cùng ngũ minh cảm giác nhiệt độ lần nữa thấp xuống. Trong lĩnh vực, hàn phong đang dâng trào, băng xương tại tung bay lăng, rất nhanh. Tất cả bay xuống Tử Kim Tinh Trúc Diệp toàn đều bao trùm một tầng băng xương, dường như bị đông cứng, bị hàn phong đánh rơi xuống đất, cũng không có nổ tung. Đặc biệt là Mã Tiểu Đào cùng ngũ minh hồn kỹ hỏa diễm đều đã bị dập tắt. Các nàng liếc nhau một cái, đều là dùng mình một cái. Về sau, vân băng mở mắt, sắc mặt rất là trắng xám. Vừa mới cái kia mất một lúc, liền hao phí hắn đại lượng hồn lực. Hàn nhược nhược cũng nắm chặt cơ hội nhi, nàng khống chế lại hoàng kim thằng trở thành cứng ngắc, kim sắc quang mang ba động hướng về Tử Kim Tinh Trúc quất mà đi. Tử Kim Tinh Trúc tựa hồ cũng bắt đầu gấp, trong chốc lát nó trên thân hào quang màu tử kim hào phóng, một loại khó nghe âm thanh chói tai vang lên theo. Vân băng mấy người biến sắc, bởi vì thanh âm này có thể ảnh hưởng tinh thần. Bất quá Tử Kim Tinh Trúc hiển nhiên là đoán sai hàn nhược nhược tinh thần lực. Một tầng nhạt hào quang màu bạc theo nàng trong đôi mắt phun ra mà ra, bao trùm toàn thân, tinh thần lực cụ tượng hóa. Tại Phượng Hoàng Hỏa Diễm cùng Kim Ô Chân Hỏa thiêu đốt dưới, Tử Kim Tinh Trúc căn bản sớm đã yếu ớt không chịu nổi. Ảnh hưởng tinh thần lực thanh âm đối hàn nhược nhược vô dụng. Tuy nhiên còn có mấy cây kim sắc cành trúc hướng về hàn nhược nhược quất, nhưng nàng nhẹ nhõm tránh thoát. Về sau, hoàng kim thăng hóa thành kim sắc dây nhỏ, cắt ngang mà đi, công kích nhiều lần về sau. Tử Kim Tinh Trúc thân thể cao lớn, rốt cục bắt đầu ngã xuống, nện vào trên mặt đất. Cây cối không biết bị nện đổ bao nhiêu, bụi đất tung bay, khắp nơi đều rung động hai rung động. Chỉ chốc lát sau, một vòng màu đen đặc hồn hoàn chậm rãi bay ra. Hàn nhược nhược mấy người tất cả đều thở dài một hơi. Vân băng cũng rơi trên mặt đất, thu hồi cực hàn băng điểu. Lục kim sắc đường vân cũng biến mất theo. Hàn nhược nhược mỉm cười nói, đa tạ mọi người. Ngũ minh cũng thu võ hồn chân thân cùng Kim Ô Chân Hỏa, ôm hàn nhược nhược bả vai, nhược nhược, không dùng khách khí như vậy, bất quá nhìn ngươi đến hồn đấu la, ta cũng rất là hâm mộ a. Hàn nhược nhược mỉm cười lắc đầu, minh nhi, đừng quên ngươi nhưng so với ta tiểu, nói không chừng đến ta cái này số tuổi, ngươi cũng hồn đấu la đi. Ngũ minh vui vẻ cười một tiếng, vậy liền hiện lên nhược nhược chúc lành. Tiểu vân băng, người cái kia lĩnh vực vừa mới là chuyện gì xảy ra? Mã Tiểu Đào thì quấn lên vân băng. Vân băng lườm Mã Tiểu Đào liếc một chút, nói, chính mình nghĩ, ba chữ nghẹt Mã Tiểu Đào khó chịu. Huyền lão bóng người cũng theo đó xuất hiện, cầm trong tay trọng thủy thú thịt nướng, cười ha hả nói, không tệ, không tệ. Vân Băng cùng Huyền Lão lên tiếng chào hỏi, nhảy tới gần 9 vạn năm tử kim tinh trúc trên thân thể. Bắt đầu theo thân thể hành tẩu, hắn nhớ đến không sai. Tử kim tinh trúc trên người đồ tốt toàn ở bọn họ thân thể trung gian vị trí. Cái này tới gần 9 vạn năm tử kim tinh trúc tới nói. 10 mét một đoạn, cùng sở hữu cửu giai, cấp 9 không đủ 10 mét thôi. Nó sinh ra đồ tốt đều tại đoạn thứ 5 bên trong. Hàn Nhược Nhược mấy người cũng không có theo. Các nàng đối tử kim tinh trúc hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng đoạn thứ 5 cũng liền mấy chục mét thôi. Lấy Vân Băng tốc độ tới nói vẫn là rất nhanh. Băng Nguyệt Quang mang lóe lên. Bạch Huyền Kiếm xuất hiện ở Vân Băng trong tay. 2-3 lần phá hủy đoạn thứ 5. Sau một khắc, Vân Băng trong mắt hào quang màu tử kim hơi hơi lấp lóe. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN